Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 150, góc truyện audio.com, chấm, trong cung ra tới nữ nhân, nào có mấy cái đơn giản, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tướng mạo hiền lành, kỳ thật cũng là cái sống 60 nhiều năm lão yêu tinh. Chu Tiềm Đường đường vương gia cư nhiên nguyện ý vì Trần Kiều cùng Tần Nghị vung tay đánh nhau. Muốn nói không có thiệt tình, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tự nhiên không tin. Trần Kiều nếu gả cho Tần Nghị, là uy viễn tướng quân phủ nhị thiếu nãi nãi, mặt trên không có bà bà, nhật tử tiêu dao sung sướng. Trần Kiều nếu gả cho Chu Tiềm, là thân phận tôn quý định vương phi, mặt trên cũng không có bà bà, cùng Chu Tiềm càng là đến nơi đến chốn. Đây là xuất thân, từ cảm tình góc độ ràng, Tần Nghị sơ ngộ Trần Kiều, đó là thích cũng càng nhiều nguyên với Trần Kiều mỹ mạo. Trái lại Chu Tiềm, chỉ là hắn nguyện ý nghênh thú đã từng cung nữ thiếp thất làm vương phi. Này tâm ý liền thật sự không thể càng thật, hai phương diện suy xét, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa càng hướng vào Chu Tiềm. Nhưng, Chu Tiềm bên này có cái đại phiền toái, đó chính là Chu Tiềm nguyện ý cưới Trần Kiều đương vương phi. Trong cung Huệ Nguyên đế tám phần sẽ không đáp ứng, thiên gia con dâu. Cái nào không phải danh môn quý nữ. Bởi vậy, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa lạnh giọng đối quỳ gối trước mặt Chu Tiềm nói. Hôn nhân đại sự, tuyệt phi trò đùa, ngươi thật muốn cưới A Kiều. Đi trước cầu ý chỉ lại nói. Chu Tiềm minh bạch, đứng dậy nói, cô tổ mẫu yên tâm. Ta hiện tại liền tiến cung đi gặp phụ hoàng. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa gật gật đầu. Chu Tiềm xem mắt Tần Nghị. Lại trừng mắt nhìn Trần Kiều liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi. Hắn đi rồi, Tần Nghị nóng này, thần sắc phức tạp mà đối Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nói. Xin hỏi đại trưởng công chúa, ngài ý tứ là, nếu vương gia cầu được tứ hôn thánh chỉ, ngài liền đem quận chúa đính hôn cấp vương gia. Nói xong, Tần Nghị nhìn về phía Trần Kiều, cùng các trưởng bối quyết định so. Hắn càng để ý Trần Kiều thái độ, Trần Kiều trong lòng thực loạn, rũ mắt đứng ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên người. Vẫn chưa xem hắn, Tần Nghị chỉ đương nàng một cái nhược nữ tử bị dọa tới rồi. Cũng không nghĩ nhiều, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười trấn an Tần Nghị nói. Nhị công tử đừng vội, mọi việc chú ý thứ tự đến trước và sau, Tần gia trước tới cầu hôn. Đó là hoàng thượng đồng ý định vương cầu hôn, A Kiều cuối cùng gả ai, đều là ta định đoạt, hôm nay sự ra đột nhiên, ngươi thả đi về trước, đãi ta cùng A Kiều ca ca thương nghị qua đi, lại cho ngươi hồi đáp. Tần Nghị hơi chút yên tâm, lại lần nữa hành lễ nói, Tần Nghị thiệt tình khuynh mộ quận chúa, vọng đại trưởng công chúa, quận chúa thành toàn, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đồng dạng gật gật đầu. Tần Nghị cáo từ, hai cái tuổi trẻ người theo đuổi đi rồi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa lúc này mới chuyển hướng Trần Kiều. Kéo Trần Kiều tay nhỏ cẩn thận kiểm tra. Xác nhận nói, bọn họ đánh nhau, không thương đến ngươi đi. Trần Kiều lắc đầu, thấp giọng nói, nữ nhi không có việc gì. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa một đường tới rồi. Mệt mỏi, thấy cách đó không xa có cái đình. Nàng lãnh Trần Kiều đi đình chung ngồi, làm bọn hạ nhân đều canh giữ ở nơi xa, nghỉ đủ rồi, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa nhẹ giọng hỏi Trần Kiều, A Kiều cùng nương nói thật, Tần Nghị cùng định vương, ngươi muốn gả ai, Trần Kiều cúi đầu, nàng cùng Chu Tiềm, từng có vô số lần cá, thủy chi hoan, phía trước sáu thế Trần Kiều tuy rằng gả qua sáu cái nam nhân, nhưng nàng dù sao cũng là cái cô nương gia. Vô pháp đem việc này xem đạm, không thể không ủy thân Chu Tiềm khi, Trần Kiều nhìn Chu Tiềm kia trương tuấn mỹ anh khí mặt. Liền quyết định muốn nỗ lực thuần phục người nam nhân này. Mặt sau Chu Tiềm sủng ái nàng, Trần Kiều cũng không có khả năng một chút tâm cũng chưa động. Thẳng đến Chu Tiềm muốn cưới vương phi, Trần Kiều mới thu tâm, một lòng phải rời khỏi hắn, lại sau lại Chu Tiềm hai phiên khinh nhục nàng. Lần nữa mà làm thấp đi nàng, Trần Kiều hiểu lầm Chu Tiềm chỉ đem nàng đương cung nữ. Liền càng không nghĩ lại cùng hắn có cái gì kết quả. Nhưng hôm nay, Trần Kiều đột nhiên phát hiện, Chu Tiềm trong lòng có nàng, so nàng đoán trước mà càng sâu, nghĩ đến Chu Tiềm vì nàng cùng Tần Nghị Tư đánh chật vật bộ dáng. Trần Kiều liền dao động, nàng rất rõ ràng, Tần Nghị là cái chính trực võ tướng, chỉ cần nàng gả cho, Tần Nghị cơ bản liền sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Trợ nàng hoàn thành sửa mệnh nhiệm vụ, mà Chu Tiềm, hắn quý vì vương gia, gần nhất Huệ Nguyên Đế vô cùng có khả năng sẽ cự tuyệt hắn cầu hôn. Thứ hai, hôn sau Chu Tiềm có không trước sau như một mà đối nàng. Biến số đều so gả cho Tần Nghị nhiều, đơn từ lợi và hại góc độ suy xét, gả cho Tần Nghị mới là sáng suốt nhất lựa chọn, nhưng, nhiệm vụ minh xác, cảm tình lại phức tạp. Tần Nghị giống một cây thanh tùng, Chu Tiềm tắc như một đoàn liệt hỏa, đốm lửa này khả năng thiêu thiêu liền diệt, nhưng ánh lửa mãnh liệt, diệu như sao trời, cuối cùng một đời, là bình bình đạm đạm mà kết thúc thuận lợi sửa mệnh. Vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa lại đánh cuộc một phen. Đáp án tựa hồ thực rõ ràng, nhưng, ở có thể lựa chọn thời điểm, Trần Kiều vẫn là muốn Chu Tiềm này đoàn hỏa. Nương, ta muốn gả vương gia, Tần gia bên kia, ngài thay ta cự đi. Trần Kiều quỳ tới rồi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trước mặt. Nếu trong lòng có người, Trần Kiều không nghĩ chậm trễ nữa Tần Nghị. Tần Nghị là cái hảo nhi lang. Trần Kiều không nghĩ một bên kỳ vọng Huệ Nguyên Đế đáp ứng Chu Tiềm cầu hôn. Một bên lại treo Tần Nghị, một khi Chu Tiềm cầu thú không thành. Nàng lại lựa chọn Tần Nghị này đường lui, như vậy đối Tần Nghị quá không công bằng. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cũng không ngoài ý muốn Trần Kiều lựa chọn. Rốt cuộc nếu có thể, thiên hạ nữ tử đều muốn cùng chính mình người nam nhân đầu tiên bên nhau đến lão. Tái giá nam nhân lại hảo, tương lai đều có khả năng lấy trong sạch nói sự, nâng dậy Trần Kiều. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thở dài. Nhà đầu ngốc, nếu hiện tại liền cự Tần gia, vạn nhất hoàng thượng không đồng ý, ngươi làm sao bây giờ? Bỏ lỡ Tần gia, sau này lại khó tìm đến giống Tần Nghị như vậy người tốt. Trần Kiều nhìn lão thái thái nói, ta hiểu, nhưng hôm nay lòng ta nghĩ vương gia, liền tính không thể gả vương gia, lúc này gả cho nhị công tử, đối hắn đều bất công. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sau một lúc lâu không nói chuyện. Hài tử thiện tâm, nàng lại không thể dung túng tiểu bối xúc động. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đang ở địa vị cao lâu rồi. Thói quen bị người xu nịnh nhân nhượng, đối nàng tới nói, chính mình nữ nhi được đến tốt nhất hôn phu mới là quan trọng nhất. Tần Nghị ủy khuất không ủy khuất, cũng chưa quan hệ, hơn nữa, phu thê cảm tình đều là chỗ ra tới. Nữ nhi hiện tại nghĩ vương gia, tương lai thật sự chỉ có thể gả cho Tần Nghị khi. Nữ nhi chậm rãi cũng chỉ nhớ thương Tần Nghị, khi đó Tần Nghị kiều thê trong ngực, ủy khuất cái gì, việc này ta sẽ làm chủ. A Kiều an tâm chờ chính là, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chân thật đáng tin mà kết thúc lần này mẹ con tâm sự. Trong cung, Huệ Nguyên Đế nhíu mày nhìn quỳ gối trước mặt nhi tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Tiềm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhi thần dục cưới Trường Ninh quận chúa làm vợ, vọng phụ hoàng ân chuẩn. Huệ Nguyên Đế lúc này nghe rõ, bang, một tiếng chụp ở trên bàn, hồ nháo, không nói nàng hiện tại so ngươi cao một cái bối phận. Liền nói nàng xuất thân, như thế nào kham đương vương phi, lão lục, phụ hoàng vẫn luôn cảm thấy ngươi trầm ổn hiểu chuyện, ngươi chớ có bị nữ. Dạy gái hoặc tâm trí, làm phụ hoàng thất vọng, ở Huệ Nguyên Đế xem ra, Trần Kiều duy nhất chỗ đáng khen đó là tư sắc, nhưng hắn con dâu quang có tư sắc không thể được. Chu Tiềm lập tức nói, phụ hoàng nhiều lo lắng, trên đời này so nàng có tư sắc nữ tử nhiều đếm không xuể. Mẫu phi phía trước liền thế nhi thần tìm kiếm quá hai cái mỹ mạo cung nữ. Luận dung mạo, dáng người đều không thua nàng. Nhưng nhi thần lớn như vậy liền xem nàng đập vào mắt. Nàng thân phận hèn mọn, nhi thần so phụ hoàng rõ ràng hơn, nhi thần cũng lần lượt khinh thường nàng, lần lượt không chịu thừa nhận chính mình luyến tiếc nàng, thẳng đến năm trước bệnh nặng một hồi, nhi thần mới vừa rồi nghĩ thông suốt, công danh lợi lộc bất quá mây khói thoảng qua, nhân sinh khổ đoàn, có thể được một chi tâm người làm bạn, nhi thần liền thấy đủ. Huệ Nguyên Đế nhớ lại nhi tử bệnh nặng bộ dáng, cũng là thương tiếc, nghĩ nghĩ, lui một bước nói, ngươi thật thích nàng, trẫm phong nàng làm ngươi trắc phi. Chu Tiềm bình tĩnh nói, nhi thần chỉ tâm duyệt nàng một người, nếu phụ hoàng chỉ chịu hứa nàng trắc phi chi vị, kia nhi thần đời này liền chỉ có một vị trắc phi. Không chí vương phi chi vị, Huệ Nguyên Đế khí cực mà cười, ngươi đây là ở uy hiếp trẫm. Chu Tiềm dập đầu, nhi thần không dám, chỉ cầu phụ hoàng thành toàn. Huệ Nguyên Đế liền không thành toàn, phẫn nộ quát, Lan, Chu Tiềm dừng một chút, trước khi rời đi nói, nhi thần đi bên ngoài quỳ, phụ hoàng khi nào đáp ứng, nhi thần khi nào lên, nói xong, Chu Tiềm thật đi Càn Nguyên Điện ngoại quỳ chứ, hoặc là không làm, nếu hắn làm cho nàng mặt nói ra muốn cưới nàng, Chu Tiềm liền nhất định sẽ làm được. Bên ngoài các đại thần tới tới lui lui, nhìn thấy Định Vương Điện hạ quỳ thẳng cung trước, tự nhiên tò mò, ngầm sau khi nghe ngóng, Định Vương muốn cưới đã từng tiểu thiếp Trường Ninh quận chúa tin tức liền nhanh chóng truyền đi ra ngoài. Tần Nghị tuy rằng được Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bảo đảm, nhưng hắn cảm thấy, nếu Huệ Nguyên Đế thật bị Định Vương đả động kiên trì từ hôn, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa còn có thể kháng chỉ không tôn. Lo lắng người trong lòng bị Định Vương cướp đi, Tần Nghị báo cáo phụ thân sau, liền cũng chạy đến trong cung quỳ cầu tứ hôn, liền quỳ gối Chu Tiềm bên người. Chu Tiềm cười lạnh, ngươi thật đúng là không biết lượng sức. Tần Nghị đạm nhiên trả lời, thành cùng không thành, tổng muốn thử một lần. Trong điện, Huệ Nguyên Đế lại tức lại sốt ruột, chính mình thân nhi tử thật quỳ ra cái tốt xấu tới làm sao bây giờ, tưởng trực tiếp đáp ứng Tần Nghị cầu hôn đi. Huệ Nguyên Đế lại lo lắng nhi tử không cam lòng dưới làm ra việc ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui, Huệ Nguyên Đế sai người đi thỉnh Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thay hoa phục, không nhanh không chậm mà vào cung, đi vào Càn Nguyên Điện ngoại, nhìn đến hai cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trong lòng thập phần vừa lòng. Trần Kiều là nàng nghĩa nữ, lúc trước thả ra chọn rể tin tức lại không người hỏi thăm. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trong lòng là thực tức giận. Hiện tại một vị vương gia một vị thế gia đệ tử vì nữ nhi tranh phá đầu. Truyền khắp toàn bộ kinh thành, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa mới cảm thấy có mặt mũi. Nàng nữ nhi, chẳng sợ chỉ là dưỡng nữ, cũng nên vẻ vang mà gả. Ban tòa, Huệ Nguyên Đế ân cần mà chiêu đãi thân cô. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười tủm tỉm mà ngồi xuống. Huệ Nguyên Đế thấy, sầu nói, cô mẫu như thế nào còn cười được. Ngài nói, ngài rốt cuộc hướng vào đem A Kiều gả cho ai? Vĩnh Xương đại trưởng công chúa giảo hoạt hỏi. Ta hướng vào ai, liền có thể tuyển ai sao? Huệ Nguyên Đế một nghẹn, huyền chuyển nói, nếu A Kiều là ngài thân cháu gái, trẫm đã sớm tứ hôn nàng cùng lão lục, chỉ là, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa xua xua tay, nói, hoàng thượng ý tứ ta hiểu, nói thật, ta cũng cảm thấy A Kiều không xứng với lão lục, nhưng lão lục như vậy cầu ta, hiện tại lại quỳ thẳng không dậy nổi. Ta thật đem A Kiều đính hôn cấp Tần gia, lão lục oán ta cũng liền thôi, liền sợ hắn về sau tiếp tục tìm A Kiều cùng Tần gia phiền toái. Bởi vậy ta mới không dám dễ dàng mở miệng, lão thái thái không tưởng tác hợp nhi tử cùng kia thiện nghi dưỡng nữ. Huệ Nguyên Đế nhẹ nhàng thở ra, đi theo cũng khó khăn, thật là như thế nào cho phải. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa uống một ngụm trà. Xem mắt bên ngoài, cười nói, tiến cung phía trước, ta cũng không có cách nào. Vừa mới nhìn đến hai người bọn họ quỳ gối cùng nơi. Ta bỗng nhiên tâm sinh một kế. Lão lục là cái tranh cường háo thắng. Như vậy, chúng ta khiến cho hắn cùng Tần Nghị tỉ thí một phen. Ai thắng ai liền tới đương A Kiều hôn phu. Huệ Nguyên Đế trầm ngâm lên. Biện pháp là hảo biện pháp, công bằng tỉ thí. Vấn đề là, vạn nhất lão lục thắng làm sao bây giờ? như là biết hắn suy nghĩ cái gì. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thấp thấp cười nói, hoàng thượng cũng đừng lo lắng, lão Lục ở trong chùa cùng Tần Nghị đánh một trận, bị Tần Nghị ấn trên mặt đất lăn một thân thổ. Lão Lục là thực xuất sắc, nhưng nhân gia Tần Nghị đi theo hắn cha ở chiến trường ngã bỏ lăn đánh như vậy nhiều năm. Đơn đả độc đấu, lão Lục tuyệt không phải đối thủ của hắn. Huệ Nguyên đế mặt có điểm hắc, rốt cuộc cái nào đương lão tử nguyện ý nghe nói nhà mình nhi tử kỹ không bằng người. Hắn nhịn không được thế thân nhi tử tìm lấy cớ, lão Lục tiểu Tần Nghị một tuổi, năm trước còn bệnh nặng một hồi. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa không lắm để ý mà đánh gãy hắn. Cười nói, cho nên nói a, lão Lục khẳng định sẽ thua. Hoàng thượng còn lo lắng cái gì? Huệ Nguyên đế nhấp nhấp môi, rốt cuộc đồng ý Vĩnh Xương đại trưởng công chúa kế sách. Cách chương.